Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145. Tám vị đế hoàng thi thể, luyện hóa về sau, mỗi một cái đều là cao cấp cương thi, ích bổ sung kỹ năng, để Bạch Tuyền di tiến vào những thứ này mộ huyệt bên trong. Càng thêm thông suốt, cái này tám vị đế hoàng cương thi. Mỗi một cái đều bổ sung một cái cao cấp kỹ năng. Mỗi một cái đều phi thường nghịch thiên cùng đáng sợ. Thông suốt, Tần Hiếu Văn Vương Doanh Trụ mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ có thể tùy ý xác định một mục tiêu, thuấn gian di động đến trong đó. Thời gian cooldown, một địa cầu ngày, miệng vàng lời ngọc, xương ấp vua Lưu Trúc mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ dùng cần phải kỹ năng có thể phát hành thánh chỉ. Xác định người khác tiến hành một loại nào đó động tác cùng hành động. Đối phương không cách nào kháng cự. Nhất thiết phải chấp hành. Thời gian cooldown, một địa cầu ngày. Thời không xuyên Việt. Tân triều tân thủy tổ cao hoàng đế vương mãng trên mình mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ có thể sử dụng cần phải kỹ năng. Nghịch chuyển thời không. Xuyên Việt đến nhận chức ý không có bản thân tồn tại thời không bên trong. Thời gian cooldown, một địa cầu tháng, chú thích, bản kỹ năng biết nhiễu loạn thời không, mang đến một chút không thể biết trước hậu quả. Mời ký chủ thận trọng dùng, thiên quân vạn mã, hàn chất đế lưu toàn trên mình mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ có thể dùng cần phải kỹ năng. Trong nháy mắt triệu hồi ra số lượng nhất định binh mã tướng sĩ. Làm công hiệu lực, thời gian cooldown, một địa cầu ngày, không có kẽ hở, Ngô Đại Đế tôn quyền trên mình mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ dùng cần phải kỹ năng phía sau, thân thể đem sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, ở vào phòng ngự tuyệt đối tình trạng, duy trì liên tục thời gian, một giờ, thời gian cooldown. Một cái địa cầu ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu lương minh đế tiêu vị trên mình mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ dùng cần phải kỹ năng phía sau. Xác định một cái mục tiêu. Đối phương đem trong nháy mắt đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Thời gian cooldown, một cái địa cầu tháng. Như hình với bóng, đường kính tông lý chạm trên mình mang theo cao cấp kỹ năng. Ký chủ dùng cần phải kỹ năng phía sau, xác định một cái mục tiêu, liền có thể nhập thân vào đối phương bóng dáng bên trên. Thời khắc theo dõi đối phương nhất cử nhất động, duy trì liên tục thời gian, một cái địa cầu ngày, thời gian cooldown, một cái địa cầu tháng. Khởi tử hoàn sinh, tống độ tông triệu trên mình mang theo cao cấp kỹ năng. Bản kỹ năng là kỹ năng bị động. Làm ký chủ tử vong phía sau, bản kỹ năng đem tự động có hiệu lực, đem ký chủ khôi phục lại tử vong phía trước tình trạng. Thời gian cooldown, một cái địa cầu tháng, tám cái kỹ năng, mỗi một cái kỹ năng đều là như vậy nghịch thiên. Đại bộ phận thời gian cooldown là một cái địa cầu ngày, cũng chính là mỗi ngày cũng có thể sử dụng một lần. Cho dù thời gian cooldown tương đối dài kỹ năng, cũng bất quá là một tháng một lần thôi, liền là lợi dụng cái này tám cái cường đại kỹ năng. Bạch Tuyền Di mới có thể dễ dàng tiến vào cơ quan này trùng điệp Minh Hiếu Lăng chính giữa. Bên trong liền là mai táng Chu Nguyên Chương địa phương, Bạch Tuyền Di cực kỳ quái lạ, chính mình đi qua kỹ năng cũng không thể trực tiếp đạt đến quan tài vị trí. Mà là lại muốn phá vỡ nhiều tầng phòng ngự. Đối với những thứ này phòng ngự, nó cũng chỉ có thể không ngừng đi qua thi trùng đi luyện hóa một chút sơ cấp zombie tới. Dùng cậy mạnh đi mở ra. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là nổi danh cảnh khu. Mỗi ngày lui tới du khách cũng rất nhiều. Tại dưới đất làm những động tác này Bạch Tuyền Di, lại muốn lo lắng có thể hay không bị người phát hiện. Cho dù nó cũng không sợ phía ngoài những người bình thường này. Nhưng là một khi bị phát hiện, tự nhiên là lại có liên tục không ngừng phiền toái. nó liền không cách nào yên tâm luyện hóa Chu Nguyên Chương thi thể. Chỉ cần lại luyện hóa Chu Nguyên Chương thi thể, ta liền gom góp 8 cái đế hoàng cương thi, có thể hoàn thành luyện hóa Tần Thủy Hoàng nhiệm vụ chính tuyến. Đến thời điểm, Tần Thủy Hoàng cương thi tất nhiên là cấp cao nhất cương thi. 10 bộ đế hoàng cương thi tại tay, dưới gầm trời này còn có ai sẽ là đối thủ của ta đây? Càng nghĩ càng kích động, Bạch Tuyền Di đã không kịp chờ đợi muốn đột phá cơ quan. Đi luyện hóa Chu Nguyên Chương thi thể. Đúng rồi, phía trước cái kia thi trùng trong trí nhớ. Ăn người nào đó mửa, bên trong lại có một chút cường đại hệ thống lực lượng. Vô cùng có khả năng, người kia phía trước liền ăn vào. Người nào đó hệ thống chỗ chế tạo ra thức ăn. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tuyền Di cũng hưng phấn lên. Chung quy, nó muốn tấn thăng đến cao cấp hệ thống. Phương pháp tốt nhất vẫn là đi đánh giết cái khác trung cấp hệ thống người sở hữu. Nếu như cái này Kim Lăng thành phố bên trong thật có một tên hệ thống người sở hữu, vậy nhưng cũng đừng trách nó nhẫn tâm. Cái này kêu từng toàn bộ zombie là tại Kim Lăng thành phố nội thành cổ trấn cảnh khu phụ cận phát hiện hệ thống khí tức. Tốt, ta hiện tại liền phát ra mệnh lệnh để cái khác zombie sau khi giác tỉnh đều đến cái kia phụ cận đi một vòng. Siêu siêu siêu, lợi dụng luyện thi điểm, Bạch Tuyền Di lại một lần nữa đổi ra 10 cái màu đen thi trùng. Cái này 10 cái màu đen thi trùng lập tức liền hóa thành một đạo hắc quang, theo lăng mộ một chút hơi tiểu trong hang động bay ra ngoài. Bọn chúng hướng Kim Lăng thành phố tất cả lớn nhà tang lễ, thậm chí là bệnh viện nhà xác bay đi. Tìm tử vong cùng thi thể khí tức, muốn đi phục sinh một bộ mang theo oán niệm thi thể. Canh, nam, lên giá thành tích rất kém cỏi, nguyên cớ không có tâm tình 10 chương. Liền tạm thời canh năm A, lên chút thành tích không tệ, thư hữu rất cho lực, nhưng là kiêu kiêu xem thật quá kém. Là học sinh bè đảng nhóm đều dùng quyển sách rồi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.